Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 761, chương 762, chém giết ma vực. Oanh, Lâm Tiêu nắm đấm vừa vặn rơi vào Tề Hằng Thu trên mặt, đem Tề Hằng Thu mặt đánh tới biến dạng. Phốp, Tề Hằng Thu bị Lâm Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Người còn đang ở đó bầu trời, vô tận máu tươi liền từ trong miệng tóe lên ra, đồng thời Tề Hằng Thu miệng đầy răng cũng bị đánh rớt. Đánh tới lôi đài phong đài trên màn sáng, Tề Hằng Thu thuận theo màn sáng tuột xuống, lưu lại một chuỗi máu đỏ đường vân. Kim quang thời điểm tại lúc này tản đi, tất cả mọi người đều thấy được một hình ảnh này, thấy được Tề Hằng Thu vô cùng thê thảm hình ảnh. Vô số người bị dại ra, hiện trường tĩnh mịch không nói gì. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong, vậy mà phát sinh sự tình như vậy, đại đa số người đều bối rối. Hắn vậy mà đả thương Tề Hằng Thu. Có người làm nuốt nước miếng, không nhịn được nói, lẽ nào Tề Hằng Thu cũng không phải đối thủ của hắn? Lâm Tiêu rốt cuộc còn có bao nhiêu ẩn giấu thực lực? Tề Hằng Thu cả đầu đã không còn hình người, nếu mà không phải hắn cuối cùng che ở một ít, hắn cả đầu đều phải bị Lâm Tiêu đánh nát. Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản mừng rỡ Tề Thánh Nguyên vẻ mặt mộng bức, nụ cười cứng ở trên mặt, trong miệng tối nghĩa tự lẩm bẩm, lẽ nào liền Tề gia hóa thần đệ nhất nhân Tề Hằng Thu đều không phải Lâm Tiêu đối thủ sao? Lâm Tiêu đến tột cùng cường đại đến mức nào? Không có người có thể giải đáp cho hắn. Vậy mà, Đường Khanh Nguyệt cùng Ân Hỏa Nhi khẽ bịt miệng nhỏ, trong mắt lập lòe khác thường hào quang. Lâm Tiêu một lần nữa làm cho các nàng kinh hãi. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Trầm Kinh Ý cùng Thân Tuyệt ngây dại. Nguyên lai Lâm Tiêu đối phó mình, căn bản không có xuất lực. Bọn họ tuy rằng tự nhận thực lực không tệ, nhưng mà nếu như cùng Tề Hằng Thu so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà chính là loại này Tề Hằng Thu cũng bị Lâm Tiêu đánh thành chó chết. Bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Nguyên lai từ đầu chí cuối, Lâm Tiêu cũng không có đem bọn họ coi ra gì, thậm chí ngay cả toàn lực cũng không có sử dụng ra, thì đem bọn hắn thoải mái giải quyết. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Bọn họ chính là tuyệt thế thiên kiêu, lại bị người đối xử như thế, khuất nhục a. Nhưng mà bọn họ vô lực phản bác, song phương chênh lệch quá lớn. Bọn họ ngoại trừ thở dài, chớ không có cách nào khác. Tiểu Ni Cô Tĩnh Phi ánh mắt tỏa sáng, nàng ngược lại không quan tâm cái gì khuất nhục không khuất nhục, chỉ là nhìn thấy Lâm Tiêu thực lực cường đại, trong lòng nàng bỗng nhiên có hy vọng. Có lẽ Lâm Tiêu thật có thể đem trên người mình phiền toái giải quyết xong. Chỉ là nàng vẫn có nghi hoặc, mình và Lâm Tiêu là người xa lạ, vì sao Lâm Tiêu phải giúp mình? Lâm Tiêu đến tột cùng có đến ra sao mưu đồ? Phải nói Lâm Tiêu chỉ là đơn thuần muốn giúp nàng, Tĩnh Phi lạnh ngốc cũng là sẽ không tin tưởng. Thế gian sẽ không có vô duyên vô cớ yêu và hận. Lâm Tiêu tất nhiên có mình mục đích. Đang lúc mọi người khó có thể tin trong tiếng nghị luận, Tề Hằng Thu từ dưới đất bò dậy, lực lượng cuồng bạo ở trên người hắn tàn phá, vết thương căn bản tu bổ không được, máu tươi tích táp nhỏ xuống, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố. Lâm Tiêu, ta muốn ngươi chết. Tiếng gào thét từ Tề Hằng Thu trong cổ họng truyền ra, mang theo vô tận oán độc cùng hận ý, dốc hết thiên hà chi thủy cũng khó mà rửa sạch. Vô tận sát ý từ trên người hắn lan tràn ra, trên lôi đài một phiến quỷ khóc sói chu, vô số âm hồn thuận theo xuất hiện, thê lương gào rú đâm thủng màng nhĩ. Lâm Tiêu mặc kệ hết thảy các thứ này, tùy ý gảy gảy ngón tay. Ta nói rồi, ngươi không làm được, ngược lại, ngươi chắc chắn phải chết. Chết đi cho ta. Tề Hằng Thu lại cũng không áp chế được sát ý. Tại hắn khởi động phía dưới, vô số âm hồn hướng phía Lâm Tiêu nhào tới, rối rít mở ra miệng lớn dính máu, phải đem Lâm Tiêu tươi sống cắn chết. Diệt! Lâm Tiêu điểm ngón tay một cái, màu vàng cuồn cuộn thần quang từ ngón tay bắn ra, giữa thiên địa một phiến sáng ngời, thánh khiết khí tức càn quét bát phương, mọi người càng thêm thán phục. Lâm Tiêu đối phó thân tuyệt thời điểm, hiện ra là lực lượng thân thể, đối phó tĩnh phi thời điểm, hiện ra là ma đạo hắc ám lực lượng, mà đối phó tề hằng thu thời điểm, vẫn còn có quang minh cuồn cuộn lực lượng. Loại lực lượng này, thậm chí so sánh tĩnh phi Phật lực còn muốn cuồn cuộn bác đại. Còn có Lâm Tiêu sẽ không sao. Tại cuồn cuộn kim quang chiếu sáng phía dưới, vô số âm hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị cuồn cuộn kim quang triệt để bốc hơi, liền một tia lực phản kháng cũng không có, liền biến mất không còn một mống. Tề Hằng Thu sát ý nặng hơn, một cây màu đen cờ lệnh xuất hiện, cờ lớn triển khai, hắc vụ cuồn cuộn tràn ngập ra, thoáng qua trong lúc đó liền đem toàn bộ lôi đài bao trùm ở. Tề Hằng Thu lay động cờ lệnh, quát lên, chém giết ma binh, ầm ầm, đại địa lắc lư, hư không chấn động kịch liệt, hàng ngàn hàng vạn ma binh xuất hiện, từng cái đều là giống nhau như đúc, cầm trong tay chém giết trường mâu, tụ tập thành chiến trận, sát ý nhắm thẳng vào Lâm Tiêu, giết. Tề Hằng Thu ra lệnh một tiếng, chằng chịt ma binh xông về phía Lâm Tiêu, những này chém giết ma binh, nhìn như giống nhau như đúc, kỳ thực tất cả đều là Tề Hằng Thu đã từng giết chết qua sinh linh. Bọn họ bị giết chết, linh hồn bị nô dịch, biến thành Tề Hằng Thu chém giết ma binh, vĩnh viễn bị Tề Hằng Thu nơi thúc dục, gào, mà lòng tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời. To lớn hắc long xuất hiện, một móng vuốt chụp được, bên trái ma binh diệt hết, lại là một cái đuôi càn quét, bên phải ma binh cũng chôn vùi, lại là một đại tiếng long ngâm, toàn bộ ma binh đều bị sóng âm phá hủy, chém giết ma binh bị hủy diệt không còn một mống. Tề Hằng Thu vẻ mặt lạnh lùng, cười lạnh nói, Lâm Tiêu, ngươi cho rằng đây thì xong rồi sao? Tại chém giết ma vực bên trong, ta chém giết ma binh là vĩnh hằng bất diệt. Hướng theo Tề Hằng Thu lời nói, nguyên bản chết sạch chém giết ma binh một lần nữa xuất hiện. Rối rít gầm to hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu giễu cợt, vĩnh hằng bất diệt. Ha ha, kiếp trước hắn đều không làm được vĩnh hằng bất diệt. Thế gian nào có chân chính vĩnh hằng bất diệt? Cái gọi là vĩnh hằng bất diệt, chẳng qua chỉ là tán gẫu mà thôi. Mà lòng lại đem chém giết ma binh phá hủy. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi tiếp tục phục sinh, ta xem ngươi có bao nhiêu lực lượng, có thể mang bọn họ phục sinh bao nhiêu lần. Cái gọi là vĩnh hằng bất diệt, kỳ thực chính là dùng sức số lượng đem bọn họ phục sinh lên. Nhưng mà loại lực lượng này không phải vô hạn. Tề Hằng Thu tiêu hao khởi sao? Tề Hằng Thu giật mình trong lòng, Lâm Tiêu vậy mà nhìn ra sơ hở trong đó, đây liền không thế nào tốt rồi, không thể tiếp tục như vậy. Tề Hằng Thu lại là lay động cờ lệnh, hắc vụ cuồn cuộn, phảng phất bị nấu sôi nước sôi, tán, vừa mới ngưng tụ ra chém giết ma binh tự động tiêu tán. Theo sau, những này tiêu tán chém giết ma binh bắt đầu ngưng tụ. Ầm ầm, hắc vụ quay cuồng bên trong, năm cái to lớn ma ảnh thuận theo xuất hiện, cao đến trăm trượng, đầu sinh sừng nhọn, khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay to lớn tam xoa kích. Hừ, Lâm Tiêu, thử một chút ta sát lục ma tương đi. Năm đầu sát lục ma tương ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh chấn thiên địa, dĩ nhiên là sát lục ma tương. Tề Hằng Thu chuẩn bị rồi rào a, không trách hắn dám nói mình muốn tranh đoạt top 10. Hừ, chỉ có sát lục ma tương có thể tranh đoạt không được top 10. Lâm Tiêu sẽ ứng đối ra sao? Ta cảm thấy Lâm Tiêu cũng không phải đơn giản như vậy.